Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, lại vừa là bận rộn một ngày. Chu Hạ nắm chỉ có một trang lời kịch kịch bản, trên mặt chất đầy nụ cười. Khương Văn cái này giám đốc sản xuất Marco, quả nhiên thị trường khứu giác bén nhạy, như thế này mà nhanh liền mời hắn đóng vai. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hải Dương Thiên Đường là một điện ảnh, chiếu phim một tuần lễ, bây giờ lấy được kiêu nhân phòng bán vé, với hắn có quan hệ rất lớn, chỉ là hắn hiệu triệu fan ở Weibo thượng lượng cuống vé. Hắn mỗi ngày lựa chọn sử dụng 10 người đưa ra hắn 4 bản tinh trang bản. Theo thống kê đã có hơn 500.000 người lấy ra cuống vé rồi. Đây là tham dự hoạt động nhân. Không có tham dự hoạt động nhân cũng không thiếu. Hiển nhiên, bộ phim này ở đạt được 4 hạng truyền thông giải thưởng lớn. Kim Tước tưởng tốt nhất nam diễn viên sau. Chu Hạ mấy triệu fan truyền miệng, đã kéo theo rất lộng lẫy ảnh nhiệt chiều. Phòng bán vé đã hoàn toàn vượt ra khỏi người trong nghề dự đoán. Chiếu phim tuần đầu 1.144 vạn phòng bán vé. Cái thứ hai tuần lễ. Hết hạn hôm nay ngày 25 tháng 6, vừa vặn 7 ngày, tích lũy phòng bán vé 282,6 vạn. Cái lễ này bái lại nhưng chính là từ số 22 chiếu phim, Quyết Chiến Sát Mã Trấn. Công Phu Mộng, Giáp Công Hạ, phá vòng vây mà ra, ở xếp hàng phiến chỉ có này hai bộ phim một nửa dưới tình huống. Chính là phòng bán vé theo chân bọn họ ngang hàng. Lý Liên Kiệt thấy loại tình thế này, ngày hôm qua không tiếc buông xuống nét mặt già nua lần nữa hô hào điện ảnh. Hy vọng cho bộ phim này nhiều hơn một chút chú ý. Bọn họ đem phòng bán vé thu nhập khấu trừ thành phẩm 60%. Đầu nhập đối với mình nhắm chứng người mắc bệnh và gia đình trợ giúp. Một ít điện ảnh cưỡng bức dư luận áp lực, đi ra lên tiếng. Biểu thị đem ở cuối tuần thích hợp gia tăng xếp hàng phiến. Để cho bộ này tốt điện ảnh để cho càng nhiều người xem đến. Cuối tháng 6 đại lục điện ảnh thị trường. Ngoại trừ hôm nay mới vừa lên ánh, Diệp Vấn Tiền Chuyện. Cùng đang trong kỳ hạn căn bản không cái gì hắc mã phim. Hollywood Disney phim hoạt hình, Toy Story. Cùng Lệ, Châu Nhuận phát diễn viên chính, Điệp Hải Phong Vân. Phòng bán vé đều thấp hơn nhiều dự trù, khiến cho này tuần phòng bán vé trở thành nửa năm qua phòng bán vé thấp nhất một tuần. Ngược lại là từ cạnh tranh, Vương Bảo Bảo diễn viên chính, nhân tại Quýnh Đồ. Từ đầu tháng chiếu phim sau, một mực chậm rãi, bất chi bất giác bắt lại 40 triệu phòng bán vé. Nếu như Hải Dương Thiên Đường xếp hàng phiến ở thứ bảy Nhật có thể gia tăng đạo 20% tả hữu. Kia bộ phim này phòng bán vé nhất định sẽ bắt lại một tuần này phòng bán vé hạng nhất. Chính là ở nơi này loại dưới bối cảnh. Cộng thêm Chu Hạ chính là tân tấn mưu nam lang tin tức tuôn ra. Marco tự nhiên liền nghĩ đến để cho Chu Hạ đến, nhượng tử đạn phi, đóng vai một vai. Chỉ là này khách này chuỗi coi là một cái gì nhân vật. Rời ạ, chỉ có một ống kính. Chính là điện ảnh kết thúc trước. Trương Ma Tử bắt Hoàng Tứ Lang. Hai người ngồi ở trên ghế nói chuyện. Còn lại quần chúng đều tại cướp Hoàng Tứ Lang ra đồ vật. Một người đầu chọc nam xông lại rất cướp kính nói. Huyệt trưởng, này hai cái ghế thuộc về ta. Liền câu này lời kịch. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Nhân vật này là Khương Văn một cái biên kịch đóng vai. Mặc dù nhân vật này rất xuất sắc, nhưng với hắn thân phận, gia vị hoàn toàn không hợp a. Hắn giàu gì là một tiểu ảnh đế, hay lại là mưu nam lang, nếu để cho lão mưu tử biết hắn đi tiếp nhân vật này. Đem hắn phần ngã nhào mức này, vậy còn không với hắn cả đời không qua lại với nhau. Khinh bỉ tử hắn. Chu Hạ nghĩ tới đây, cầm trong tay tờ giấy kia vò thành một cục, ném tới trong sọt rác. Cứ như vậy cái nhân vật, người cũng có thể cao hứng như thế. Cho cái kia Marco đáp lời, ta không có thời gian. Không phải là, ông chủ đây không phải là kết một thiện duyên sao? Sau này Khương Văn đạo diễn nhất định sẽ bồi thường ngươi a. Nghe nói Phùng Tiểu Cương, Cổ Trương Kha cũng đóng vai, Dương Thiên Trần cũng biết quả thật không quá hợp lý. Nhưng là nghĩ đến Khương Văn có lẽ sau này sẽ di bổ Chu Hà, hay lại là thử khuyên nhủ, vậy làm sao có thể như thế? Bọn họ là đạo diễn, đóng vai liền đóng vai, ta nhưng là cái diễn viên, nếu như sau này ai cũng tới để cho ta đi đóng vai, ta bận rộn tới sao? Nhớ, sau này phàm là theo ta không có thâm giao nhân, để cho ta tới đóng vai, hết thảy không nhận. Chu Hạ nói xong tiếp tục nói, gọi ngươi tới là phải nói cho ngươi, là để cho nói cho ký hợp đồng mấy cái người mới diễn viên, để cho bọn họ chuẩn bị thử vai diễn, cùng Tỏa Tâm Ngọc. Trước chuẩn bị thật tốt đến, ông chủ, ngươi đi nói cho Vương Khải, Đậu Tiêu, để cho bọn họ phân biệt chuẩn bị thập tam AK, thập tứ AK nhân vật. Ngoài ra đi đem Hoa Nghệ cái kia kêu Triệu Lệ Dĩnh tiểu diễn viên ký tới, để cho hắn chuẩn bị Ngưng Hương công chúa nhân vật. Đông Lệ Á lời nói, để cho nàng chuẩn bị Tố Ngôn nhân vật này. Kịch bản ta phát cho ngươi, ngươi in rồi cho bọn hắn. Khải Khải Vương 07 năm rời đi Hoa Nghệ, sau đó 08 năm ký hợp đồng vang ở quốc tế. Dương Thiên Trần không tốn cái gì tinh thần sức lực, tốn 500.000 phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền cho ký hợp đồng tới. Được, biết, Dương Thiên Trần nhanh chóng nhớ kỹ, lại nói, đúng rồi, ông chủ, Tiểu Ái nói nàng phải bồi người nhà đi Hàn Quốc du lịch mấy ngày, đến khi nhận được thư thông báo sau mới trở về. Hàn Quốc, không phải là ngươi an bài nàng đi làm cái gì phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Ông chủ, không có, loại này sự tình thế nào ta sẽ tự mình quyết định. Huống chi Tiểu Ái đã dáng dấp đẹp như thế rồi, làm gì đi mạo hiểm phẫu thuật thẩm mỹ. Dương Thiên Trân bị dọa sợ đến vội vàng khoát tay giải bày. Ừ, vậy thì tốt, nàng đã hoàn thành ta an bài thi lên đại học nhiệm vụ. Đi theo người nhà du lịch cũng rất tốt, để cho nàng không nên gấp gáp. Dù là tự trường trở lại đều được. Như vậy sao được? Ngươi không phải nói năm thứ hai đại học trước phải nắm chặt đối với nàng cùng Mỹ Na thật tốt huấn luyện, tránh cho lên năm thứ hai đại học bận rộn liền không có thời gian học tập sao? Mỹ Na cũng thật là thi không được khá, cũng không biết vội vàng trở lại học tập. Ta lại không tốt thúc giục nàng, có cái gì tốt thúc giục? Sang năm thi còn xa rồi, Mỹ Na như vậy hiểu chuyện, nàng sẽ trở lại thật nhanh. Chu Hạ nghĩ đến bây giờ Mỹ Na liền trong phòng của hắn, chờ buổi tối cùng đi ra ngoài chơi đùa, cũng có chút lúng túng trả lời. Biết, ông chủ, kia những thứ này văn kiện ngươi xử lý đi, có cái gì sự tình kịp thời gọi ta là. Đúng rồi, ngươi để cho Kim Ương Ương luyện bài hát. Chẳng lẽ còn thật nếu để cho nàng làm ca sĩ sao? Không có a, nàng đi theo ta thời gian dài như vậy, nói muốn viên một giấc mộng, ta đáp ứng giúp nàng nữa à? Nàng nói với ngươi muốn làm ca sĩ? Không có, ta chính là xác nhận một chút, tốt cho ngươi trước thời hạn tìm trợ lý. Ừ, vậy ngươi hay là cho ta lần nữa tìm trợ lý đi. Sau này ta người đại diện sẽ để cho Kim Ương Ương làm. Ngươi sự tình nhiều như vậy, chủ yếu phụ trách công ty một khối này đi. Cũng tốt, ta cũng có ý nghĩ này. Kia tân trợ lý ngươi có yêu cầu gì không? Ừ, ngoại trừ trợ lý cần thiết dày công tu dưỡng, tướng mạo không khó nhìn liền có thể. Đừng tìm thật xinh đẹp, đến khi phim truyền hình phát hình sau, ta ở trước mặt truyền thông lộ diện sẽ càng nhiều, tránh cho chọc người chỉ trích. Được, biết, Dương Thiên Trân ghi nhớ sau rời đi. Chu Hạ tiếp tục xử lý chất chứa hạ văn kiện. Thần khúc lập tức nội chắc kết thúc. Chu Hạ để cho người ta mời đại mật đại sứ hình tượng. Nàng người đại diện Triệu Nhược Giao sư tử mở rộng miệng. Ra giá 2 triệu, Chu Hạ nhìn văn kiện, chịu ựng đau lòng ký tên. Thần khúc, cái này ma huyễn trang du thập phần hoàn hảo. Họa chất tinh mỹ, không phải là cái loại này chết sớm mệnh trang du. Đáng giá tốn phí đại đầu nhập tuyên truyền. Bây giờ đại mật mật cũng là nhân khí đảm đương. Chờ đến cung phát hình sau, nàng sẽ càng hòa. Sợ là cái này đại sứ hình tượng giá tiền còn phải phồng. Dù sao hắn trang này du hay lại là thượng không là cái gì đại mặt bàn. Sức ảnh hưởng có hạn. Triệu Nhược Giao dĩ nhiên là nhân cơ hội nói giá. Xử lý xong công ty sự tình, Chu Hạ nhưng là trầm mặc. Công ty này chất sự tình, thật là không nên hắn đều tới xử lý. Phải mời một điện ảnh entertainment phương diện kinh doanh cao thủ. Dương Thiên Trần quá non nớt, nàng mới 24, bây giờ cho nàng lá gan đã rất lớn. Chu Hạ nghiêm túc suy tư một phen, cẩn thận suy nghĩ kiếp trước những thứ kia nổi danh điện ảnh công ty thao bàn thủ. Rất nhanh thì hắn nghĩ tới mấy cái tên, lập tức liên lạc liệp đầu công ty, để cho bọn họ hỗ trợ đào người. Chu Hạ mới vừa cúp điện thoại xong, liền thấy trên mặt bàn kêu kêu vang lên. Mở ra, liền thấy được Mỹ Na phát một tấm chỉ mặc khăn choàng làm bếp. Đang ở trứng chiên tự quay tấm ảnh post lên. Vẫn xứng có làm nũng văn tự. Ca ca, ta đói rồi. Đây cũng là Mỹ Na buổi sáng chuẩn bị bữa ăn sáng thời điểm chụp. Chu Hạ không khỏi liền nghĩ đến buổi sáng hai người ở phòng bếp cờ bay phất phới rạng rỡ. Hắn lại lười để ý công ty sự tình, tranh thủ thời gian để cho tài xế đưa hắn trở về. Đây cũng là bận rộn một ngày a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.